Nếu tôi bảo tôi thích cậu thì sao? Chương 24, 1-4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm như mọi ngày, vẫn như mọi ngày nó được Thiên Bảo xế tới trường trên đường đi. Nó hết hát rồi nói chuyện tầm phào. Tự nhiên nó nổi cơn. Ế, hừ, Thiên Bảo nhíu mày, hỏi thật phải trả lời thật nhé. Nói, nếu bây giờ tôi bảo tôi thích cậu thì sao? Khụ khụ, Thiên Bảo ho sặc sủa. Thật đấy, lúc nào rồi còn lừa tôi? Cá tháng tư, tưởng tôi giống cậu áp bất thành. Nó uất ức, cậu còn non bà xanh lắm. Căn bản là gặp phải đồ sói già như cậu thôi y. Cậu nhếch môi, bao giờ mới thôi phải khỏi phải chờ cậu thế? Nhẽ ra cậu phải cảm thấy tự hào và hạnh phúc lắm chứ? Chưa điên, vừa vào lớp nó gặp Huy. Tỏ ra ngại ngùng nó mím môi. Huy, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Bây giờ mới dám nói ra. Bà bớt xàm đi Vi. Tớ nói thật mà, vô si hoan ni, bà diễn sau quá cơ. Nhưng mà sorry nhé, mới 2 giờ sáng con điên Linh Vi lừa tôi một quả đau đớn rồi. Hích hích, mặt mình đáng tin qua sao? Ít ra cũng phải thế này, 12 giờ đêm, chuông điện thoại của Huy reo chuông, cậu mắt nhắm mắt mở áp điện thoại vào tai. Huy à, hích hích, ba mẹ tao đi công tác mình tao ở nhà, nhưng hình như có trộm hay sao ý tao sợ quá. Mày qua đây với tao đi, nhà hai anh chị ý gần nhau. Gì cơ, đợi tao xíu, Huy nằm bật dậy, mày nhanh lên đi, tao sợ quá, rồi rồi, Huy vừa nghe điện thoại vừa mở cửa, ha ha ha, đầu dây bên kia Linh Vi cười lăn lóc, mày điên à, hát ha ha, hôm nay cá tháng tư mày ơi, tao nhắc trước từ hôm qua nên cẩn thận rồi mà, với lại tao mới than với mày là lâu lắm ba mẹ tao không đi công tác để tao tự do à, mẹ, tao tốt quá mà, con chó nhớ mặt bố mày, đang ngủ ngon, cơ mà mày không ngủ đi bị dở người à, đờ mờ. Mày con trai mà ngoa thế, kệ bố, sáng mai chết với tao, ha ha ha, ngủ ngon, Huy vừa tường thuật xong nó ôm bụng cười không thèm chú ý hình tượng. Linh Vi, bà quả là đỉnh của đỉnh, ha ha ha, một khi ra tay chỉ có chúng, Linh Vi khoác tay Huy tối qua mày ngủ ngon không? Tao thật bất hạnh khi có con bạn như mày mà, sao tôi chưa lừa được ai thế nhỉ? Nó thắc mắc, đã bảo cậu còn non và xanh lắm lại còn, Thiên Bảo từ đâu ra xoa đầu nó, hừ, cách trương.